Đế bá, chương 6809, chúng ta vô ý đối địch với Nguyên Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra là ta không bằng thánh sư vậy. Thái Sơ nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi vì đó cảm khái. Nói ra, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, đích thật là không bằng ta. Ngươi sư tôn đến, còn có chút đùa giỡn. Lời như vậy, nếu là ở ngày bình thường, tại trong miệng người khác nói ra, đó là 10 phần cuồng vọng, cũng là một loại nhục nhã người. Nhưng là, lúc này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, không hề có một chút vấn đề, thậm chí ngay cả Thái Sơ đều cảm thấy không là vấn đề. Vậy chính là ta tự tin, Thái Sơ chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Thái Sơ, gật đầu. Chậm chậm nói, ngươi đường còn rất dài, còn có thể di thật lâu, nhưng, cùng thánh sư, chỉ có một lần này cơ hội vậy. Thái Sơ cười to nói, ta chí xa, như hôm nay không chiến thánh sư, quãng đời còn lại cũng không có cơ hội nữa, thánh sư cũng sẽ không chờ ta. Cái này đích xác là, Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu, nói ra, đường chính là do tự đi ra ngoài, cần gì muốn người khác đi các loại. Thánh sư nói đúng, như sư tôn ta nói, sư tôn ta cũng không đợi ta, thánh sư cũng không đợi ta. Thái Sơ nói ra, bỏ lỡ hôm nay chỉ sợ lại không cơ hội. Không sai biệt lầm, Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu. Ôi, ngay tại hôm nay, Thái Sơ hai mắt hề ra, phun ra nuốt vào lấy Thái Sơ quang mang. Khi hai mắt Thái Sơ quang mang phun ra nuốt vào thời điểm, tựa này đến thế giới khác, tại trong hai mắt của hắn sinh sinh một dạng. Nhìn, đây chính là tự tin của ngươi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta biết, ta vẫn là có cơ hội. Hôm nay gờ, yết thánh sư, Thái Sơ chậm chậm nói. Thánh sư, ngươi nhìn, ta có mấy thành cơ hội. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thái Sơ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có cơ hội, ta cho là, có 3 thành vậy. Thái Sơ nói ra, nếu thánh sư không chấp Thái Sơ nguyên mệnh, vậy ta liền có cơ hội. Nếu là Thái Sơ nguyên mệnh đâm thủng thánh sư thân thể, thánh sư, người hãn phải CNH tết, có này khả năng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói ra, chỉ có thể nói, có này khả năng. Khả năng mà thôi, có khả năng, liền là đủ, nếu không, trong nhân thế, còn có người nào khả năng giết thánh sư đâu. Sư tôn ta, thương thiên, Thái Sơ cười to nói. Lý Thất Dạ cười, không khỏi thản nhiên nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không tốt trả lời ngươi. Ta chỉ có thể nói với ngươi, có này khả năng, đã là có khả năng. Tốt, thánh sư, ta hôm nay chính là muốn giết ngươi. Thái Sơ cười to, trực chỉ Lý Thất Dạ. Có thế, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nó ngay ở chỗ này, ngươi có thể chấp chi. Đó chính là ngươi đạo tâm dạt đến. Nếu như ngươi có thể lấy nó tới giết ta, đạo tâm chỉ kiên, cũng có thể siêu càng ta. Tốt, ta chỉ hy vọng có giờ khắc này. Thái Sơ vừa cười vừa nói, nếu ta không được, C, hết bởi thánh sư trong tay, lại có, hoàn toàn chính xác không hổ là đồ đệ của hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cư, vừa nói, không sợ tại sinh, không sợ tại C hết. Thánh sư, ta sinh mà vì tiên, chính là muốn trảm thánh sư. Thái Sơ cười to nói, giống như thánh sư sinh mà vì người, liền là chém thương thiên. Sư tôn ta cũng là như thế. Đó, ngươi sư tôn, Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, ta không phải sư tôn của ngươi, cũng chưa chắc cùng ngươi sư tôn là bạn đường. Nhưng, muốn từ đầu vượt qua, cái kia nhất định chém thánh sư. Phải chăng? Thái Sơ cười to nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Thái Sơ, một hồi lâu, chậm chậm nói, hoàn toàn chính xác, nếu như nhất định phải ta tới nói, cái này cũng đích thật là ngươi cơ hội duy nhất. Coi ta buông xuống thời điểm, ngươi cũng không có cơ hội. Cái này cũng không nhất định do ngươi đến chấp. Đúng vậy, ta liền biết, đây là ta cơ hội duy nhất. Thánh sư ngươi buông xuống thời điểm, hết thảy cũng thay đổi. Thái sơ gật đầu, kiên định nói, Thánh sư, vậy liền để chúng ta sinh tử tương kiến. Lý Thất Dạ nhìn xem Thái sơ, chậm chậm nói, ngươi phải biết, mũi tên cách cung, không quay đầu, ta biết được. Thái sơ nói ra, hôm nay, như Thánh sư không xê hết, ta liền không có ý định còn sống rời di. Thánh sư, xin mời thành toàn, tốt, thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ngừng thở. Ở thời điểm này, mọi người đều biết, một trận khoáng thế chỉ chiến muốn bạo phát. Trước đó, tất cả mọi người nhìn qua Thái Sơ tiên chiến dịch, nhưng là, cùng trước mắt so sánh, Thái Sơ khiêu chiến Lý Thất Dạ. Dạng này Thái Sơ chỉ chiến, so với Hắc Ám Quỷ Địa biến ma đại chiến Lý Thất Dạ đến, vậy thì càng là nhiều hơn một phần hào hùng. Lúc này, Thái Sơ cùng Lý Thất Dạ đều đứng tại Thái Sơ trong chiến trường. Đối mắt nhìn nhau lấy, ai cũng không có dẫn đầu động thủ, lẫn nhau cũng không sốt ruột. Tên điên, ở thời điểm này, bão phát cũng tốt, nguyên âm tiên quỷ cũng được. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường. Đối với bão phác mà nói, nguyên âm tiên quỷ mà nói, bọn hắn truy cầu, cùng Thái Sơ liền hoàn toàn khác nhau. Bão phác cũng tốt, nguyên âm tiên quỷ cũng được. Bọn hắn đều muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần có thế đế cho mình trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí muốn bọn hắn thế nào đều được. Thậm chí, vì sống tạm xuống dưới, bọn hắn có thế dài đăng đẳng ấn núp lấy. Bão phác cũng tốt, nguyên âm tiên quỷ cũng được. Bọn hắn lý niệm cùng Thái Sơ là hoàn toàn không giống với. Bọn hắn chỉ muốn sống sót, mạnh lên, sống sót, mạnh lên. Bọn hắn sẽ không vì nhất niệm mà đi chịu xê hết, thậm chí có thể nói, đối với Chử Vong, bọn hắn đã có một loại trời sinh e ngại, không giống Thái Sơ, có khả năng biết rõ phải chết, nhưng là, hắn không sợ tại xê hết, y nguyên dám một trận chiến, không chết không thôi. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn thấy tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Thái Sơ sắp bộc phát một trận chiến thời điểm. Nguyên âm tiên quỷ cùng bão phác âm thầm nhìn nhau một chút, bọn hắn vô thanh vô tức lui dưới. Ở thời điểm này, bọn hắn muốn chạy trốn, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, đại thế đã một đi không trở lại, mà lại, nơi này xê hiến tê danh, đã cùng bọn ha không có bất cứ quan hệ. Nào, bất luận là Lý Thất Dạ thắng, hay là Thái Sơ thắng, đây đối với bọn hần mà nói, đều chưa chắc là tin tức tốt. Mà lại, bọn hắn đã không thuộc về bất kỳ phe cánh nào bên trong người. Cho nên, là thời điểm rời di, bọn hắn cần ấn núp đứng lên, sống tạm xuống dưới, chỉ cần trong tháng năm dài đăng đẳng sống sót, giấu đi, cuối cùng vẫn có thể ngao xê hết những người khác. Đến lúc đó, bọn hắn đem có thể chúa tế hết thái, yên xem như Thái Sơ thăng. Không thượng thiên cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận bọn hắn. Cứ đi như thế sao? Ngay tại bão phác, nguyên âm tiên quỷ quay người lúc sắp đi. Sau lưng đã vang lên chậm rãi thanh âm. Bão phác, nguyên âm tiên quỷ hai người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bỗng nhiên quay người, chỉ gặp đại hoang nguyên tổ ôm đao. Đã đứng ở nơi đó, ngăn trở bọn hắn đường di. Ở thời điểm này, bão phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời. Sinh tử chi chủ còn tại độ kiếp, nhưng là không có người thủ hộ ở nơi đó. Trên thực tế, lúc này đã không cần bảo vệ. Vô thượng thiên đã thối lui ra khỏi chiến dịch này. Trừ phi là bão phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn, sẽ không còn có người di đánh lén sinh tử chỉ chủ. Nguyên tổ, nhìn thấy đại hoang nguyên tố bất luận là bão phác hay là nguyên âm tiên quỷ, trong lòng bọn hẳn đều là kiêng kỵ. Hôm nay, các ngươi nên gờ yết. Đại hoang nguyên tố lời này chậm rãi nói ra. Nàng không có giận, cũng không có sinh khí. Nhưng là, khi nàng lời này chậm rãi nói ra được thời điểm, trong một chớp mắt để cho người ta không khỏi vì đó một ngạt thở. Bởi vì cái này rất giống là đại hoang nguyên tổ kiếp thiên đao rơi xuống một dạng. Đầu người rơi xuống đất, cho dù là tiên nhân, cũng đều là như vậy. Trong nháy mắt, bão phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn cũng không khỏi biến sắc. Bão phác cũng tốt, nguyên âm tiên quỷ cũng tốt. Bọn hắn thật vất vả mới thôn phệ hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hẳn tiên huyết, bọn hẳn cần phải đi tiêu hóa, triệt để hóa thành của mình. Bọn hẳn không nguyện ý xê hết ở chỗ này. Chúng ta vô ý đối địch với nguyên tổ vậy. Nguyên âm tiên quỷ hướng đại hoang nguyên tổ khom người, nói ra. Đại hoang nguyên tổ lãnh đạm mà nhìn xem bọn hân, chậm chậm nói, coi như các ngươi vô đối địch với ta, cũng chắc chắn đối địch với tam tiên giới. Nguyên tố, dây là ác ý phỏng đoán chúng ta. Bão phác lắc đầu, nói ra, ta có thế nhàn vân giã hạc, không hỏi thế sự, lúc này, đại thế đã mất. Đối với bão phác, nguyên âm tiên quỷ mà nói, sống sót mới là trọng yếu nhất mục tiêu. Chỉ cần vì sống sót, bọn hãn có thế hướng đại hoang nguyên tổ chịu thua, các người đạo tâm đã băng. Đại hoang nguyên tổ nhìn xem nguyên âm tiên quỷ cùng bão phác, nhàn nhạt nói ra, thôn phệ thiên địa, chôn vê ùi tam tiên giới. Vậy chỉ, bất quá là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Đã là sa đọa chỉ tiên, nên chém chi, đại hoang nguyên tổ chêm rãi nói đến. Lời như vậy vừa rơi xuống, bất luận là bão phác hay là nguyên âm tiên quỷ, đều cảm thấy cổ phát lạnh. Cảm giác đại hoang nguyên tổ kiếp thiên đao đã chém xuống. Tuyệt không ý này, nguyên âm tiên quỷ cùng bão phác nhìn nhau một chút. Sắc mặt đại biến, bão phác nói ra, ta tuyệt không thôn phệ tam tiên giới. Tuyệt sẽ không có diệt chúng sinh chỉ tâm. Nếu là nguyên tố không tin, chúng ta lập thệ ước định. Vì sống sót, đối với nguyên âm tiên quỷ, bão phác mà nói, bọn hắn không nguyện ý ở thời điểm này cùng đại hoang nguyên tổ khai chiến. Bởi vì ưu thế tại đại hoang nguyên tổ bên này, bọn hắn muốn cùng đại hoang nguyên tổ khai chiến, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí khả năng rất lớn mệnh tang tại đây. Làm tiên nhân, lại chỗ nào sẽ dễ như trở bàn tay lùi bước. Nhưng, lúc này, chỉ cần sống sót, đối với bọn hắn mà nói, lập thệ ước định, lại có cái gì không thế? Đáng tiếc, cái này đã không có khả năng. Đại hoang nguyên tổ chậm rãi lắc đầu, nói ra, đạo tâm băng, ra dọa không điểm mấu chốt. Coi như các ngươi hôm nay tuân thủ thiên cố đăng sau, các ngươi lại chỗ nào sẽ đi tuân thú? Nguyên tố, lời này quá coi thường người vậy. Bị đại hoang nguyên tổ vừa nói như vậy, bất luận là nguyên âm tiên quỷ, bão phác bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt biến đối. Mặc dù nói bọn hắn đã không phải là người tốt lành gì, nhưng bọn hắn làm tiên nhân hoặc là sắp trở thành tiên nhân tồn tại, đương nhiên là lời hứa ngàn vàng, một lời đỉnh thiên. Bất luận là đối với vô thượng cự đầu mà nói, hay là đối với rơi vào trong bóng tối tồn tại mà nói, đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Tập sư G, Yết Đô, G, Yết Vợ Diệt Môn, lời thề so sánh cùng nhau, nhẹ như lông hồng. Đại hoang nguyên tổ chậm rãi lắc đầu. Đại hoang nguyên tố lời như vậy, lập tức để bão phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hẳn sắc mặt kịch biến. Cách chương.